giọng ông ta đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhưng mà Tôn Hoa, ông đây sẽ không để yên cho anh đâu. Tôn Hoa còn muốn giải thích lại bị Lý Lương đóng chừng mắt một cái. Bị ông ta gào lên đuổi ra khỏi phòng bệnh. Ông ta cũng không hiểu rõ chuyện này lắm. Tại sao Vân Thi Thi lại liên quan đến người đó? Lại nói lão già Lý Lương đóng này, sắc mặt nói đổi là đổi. Tôn Hoa chửi thầm ông ta một hồi, sau đó sửa sang lại quần áo, đi ra khỏi phòng bệnh. Đương nhiên là ông ta muốn điều tra cho rõ chuyện này. Bóng đêm vắng lặng, đảo mắt một cái đã là đêm khuya. Lúc Mộ Nhã Chiết trở về, ngước mắt lên liền nhìn thấy một bức tranh người đẹp sống động. Anh đặc biệt đón tiếp hai cậu nhóc kia. Cả đêm Hữu Hữu không nhận được bất kỳ tin tức gì của Vân Thi Thi, trong lòng lo lắng không yên. Đương nhiên, đối với chuyện xảy ra tối qua, Mộ Nhã Chiết miệng kín như bưng, chỉ nói là Vân Thi Thi ngủ bên cạnh anh cả đêm. Hữu Hữu hờn dỗi, tại sao mẹ về nhà trễ mà cũng không nói một tiếng, khiến cậu lo lắng cả đêm, ngủ cũng không ngon giấc. Trên thực tế, trước đó Mục Tịch có chạy đến nhà của Vân Thi Thi, ấn chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Thực ra là cô ấy tìm nhầm nhà. Cô ấy bấm là chuông cửa nhà Quân Mặc, vì Quân Mặc đang chụp ảnh thời trang ở nước ngoài nên không có ai ở nhà. Ban đêm trời tối, mà nhà của Vân Thi Thi và Quân Mặc lại giống nhau, cho nên cô ấy mới nhầm lẫn. Bởi vậy, Hữu Hữu đương nhiên không biết chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1071, yêu là kiềm chế. Dãy biệt thự tại Vân Sơn Thi Ý này lại vẫn chưa bán ra ngoài. Mà căn biệt thự của Mộ Nhã Chiết, không thể nghi ngờ, là căn đẹp nhất ở nơi đây. Chọn dùng phong cách thiết kế vườn tược cổ điển, vô cùng xinh đẹp. Tiểu Dịch Thần là lần đầu tiên đến nơi này. Bởi vậy, vừa mới bước vào biệt thự, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã tràn ngập thán phục, kéo Hữu Hữu chạy đi tham quan khắp nơi. Hữu Hữu lòng không cam tình không nguyện, trong lòng vẫn nhớ nhung Vân Thi Thi, lại không chịu nổi sự đeo bám dai dẳng của Tiểu Dịch Thần, nên đưa cháo đã nấu xong vào trong tay Mộ Nhã Chiết. Đây là cháo con nấu cho mẹ, cha nhất định phải tự mình đút mẹ ăn đó. Nói xong, đã bị Tiểu Dịch Thần kéo đi ra hoa viên phía sau. Trong phòng ngủ, chỉ có một ngọn đèn tường khá là tối tăm. Vân Thi Thi lẳng lặng nằm nghiêng trên giường. Giường to như vậy, cô lại cuộn bản thân mình thành một cục nho nhỏ, ôm gối đầu, tiếng hít thở rất nhẹ nhàng. Hình như cô vô cùng mệt mỏi, ngủ rất sâu, thế cho nên lúc anh đến bên cạnh cô cũng không phát hiện mà tỉnh lại. Hình như cô đã tỉnh lại một lần, thay áo bông bằng vải nhung trắng như tuyết. Phong cách đơn giản, áo có phần rộng rãi, lại càng làm nổi bật sự nhỏ gầy xinh xắn của cô. Co mình trong một góc giường như thế, nhìn rất giống mèo ba tư lông xù, vô cùng đáng yêu, khiến người ta muốn cưng nựng. Gương mặt trong lúc ngủ say của cô vẫn xinh đẹp rực rỡ như cũ. Da thịt trắng nõn bóng loáng như có thể tan ra, lông mày như mây phủ núi xa, giống như nét phác thảo một bút đã thành, mi mắt nhẹ đóng, lông mi dài mà dày cong lên, liếc mắt một cái. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn giống như một bức tranh thủy mặc được vẽ tỉ mỉ tinh tế. Nhất là dưới ngọn đèn cổ điển này, càng đẹp không sao tả xiết. Một bên giường hơi hơi lõm xuống, Mộ Nhã Chiết ngồi xuống, cúi đầu nhìn cô. Giờ phút này, nhịp thở đều đều, đầu vai cô hơi hơi lên xuống. Dưới ánh sáng mờ ảo, miệng nhỏ xinh hơi hơi đóng mở, tuy không có son môi làm đẹp, cánh môi vẫn sáng bóng lên. Màu hồng phấn xinh đẹp đáng yêu, tựa như mơ thấy gì đó, vô ý mấp máy, mờ ám như vậy, lại rất hấp dẫn, như lời mời mọc không tiếng động. Trước lúc quay về, vừa mới rời khỏi trận đấu danh lợi, lại trải qua một cuộc đua về lợi ích, tâm trạng vốn không tốt lắm. Nhưng nhìn thấy người phụ nữ này, lại khiến vẻ u tối nặng nề trên mặt anh hơi hơi dịu đi một chút, ít nhất không còn cảm thấy phiền não như trước. Vươn tay, ngón tay thon dài mềm nhẹ xoa cánh môi của cô, đầu ngón tay lạnh lẽo chạy dọc theo đôi môi đỏ bừng của cô, ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay, khiến tim anh khẽ động, dục vọng cứ như thế mà thức tỉnh. Miệng nhỏ hé mở như có như không kia, khiến người ta hận không thể hung hăng cắn lên một cái, nếm thử mùi vị ngọt ngào trong đó. Trên thực tế,

bình thường ở trước mặt anh, không chịu một chút thiệt thòi nào. Sao vừa ra ngoài, là luôn bị người ta ức hiếp? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1073, 100 em, phải có 100 anh. Vân Thi Thi thấy vậy, cũng âm thầm thấy áy náy, nhỏ giọng nói, Mộ Nhã Triết, em xin lỗi. Hành động trên tay Mộ Nhã Triết hơi chậm lại, thấy cô không từ bỏ níu chặt chăn, dáng vẻ của đứa bé phạm lỗi, hốc mắt đỏ hồng, sắp rơi nước mắt, miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên, dáng vẻ nhỏ bé khiến người ta vừa nhìn đã yêu thương, để người khác thấy, còn tưởng rằng anh bắt nạt cô. Anh bất đắc dĩ hạ mắt, đè lửa giận trong lòng xuống, bỗng dưng thở dài nói, anh không cần lời giải thích của em. Vân Thi Thi nhất thời nghẹn lời, càng không biết nên nói gì. Chẳng lẽ anh ấy đang giận mình sao? Nhưng cô cũng không muốn mà. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô tuyệt đối không đi. Thấy cô không nói lời nào, Mộ Nhã Triết vốn không nghĩ muốn nhắc lại, nhưng mà nghĩ đến việc ở bên ngoài cô bị bắt nạt thành như vậy, lại cảm thấy rất giận. Em yên tâm, em sẽ không ngồi tù. Chuyện này, anh sẽ xử lý, nhưng không được có lần sau. Vân Thi Thi nghe ra hờn giận trong giọng nói của anh, nước mắt lập tức lăn xuống đôi má, rơi trên mu bàn tay của anh, có vẻ vô cùng tủi thân. Ở bên ngoài bị người ta bắt nạt, em không biết nói tên của anh hả? Anh nhịn không được hỏi, em có nói tên của anh ra, nhưng Lý Lương đóng kia nói. Bỗng nhiên cô háng giọng một cái, bắt chước giọng điệu khinh miệt của Lý Lương đóng lúc đó, Mộ Nhã Triết, là thằng nhóc của tập đoàn tài chính Đế Thăng kia. Sắc mặt Mộ Nhã Triết lập tức xanh mét, Vân Thi Thi lại học theo Lý Lương đóng sổ sàng cười to mấy tiếng, ha ha ha, tốt. Dù cô là người phụ nữ của Mộ Nhã Triết, tôi cũng xem như cô là người phụ nữ của anh ta. Vậy hôm nay, tôi cũng muốn nếm thử xem, người phụ nữ của Mộ Nhã Triết có hương vị thế nào. Vẻ mặt của người nào đó càng nặng nề hơn, nhưng bị người phụ nữ ngốc này chọc giận. Sau khi thêm mắm thêm muối thuật lại lời của Lý Lương Đống, cô lập tức dùng ánh mắt không tiếng động lên án, dưng dưng ngập ngừng nói. Rõ ràng là anh không đủ sức uy hiếp. Mộ Nhã Triết ngớ ra. Không đủ sức uy hiếp. Khóe mắt co rút. Lúc này Vân Thi Thi mới nhận ra sắc mặt của anh khó coi. Cười. Được rồi. Chọc anh thôi mà. Cười một cái đi. Đừng nghiêm túc như thế. Không thì em sẽ cảm thấy mình là người xấu đó. Mộ Nhã Triết lạnh lùng hừ một tiếng. Vừa lấy hộp giữ ấm ra. Vừa nói. Đừng đóng phim nữa, ở nhà, anh nuôi. Vân Thi Thi giật mình, lại lắc lắc đầu. Không cần, em muốn tay làm hàm nhai, kiếm tiền nuôi mình, nuôi Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần. Mộ Nhã Triết lạnh lùng nói, sao hả, sợ anh không nuôi nổi em. Vân Thi Thi chu miệng, không nói lời nào. Mộ Nhã Triết lại nói, yên tâm, nhà họ Mộ lớn như vậy, cho dù là 100 em, anh cũng nuôi nổi. 100 em thì cũng phải có 100 Mộ Nhã Triết mới được. Mộ Nhã Triết. Vân Thi Thi còn nói, em rất tham lam, em không muốn cướp đoạt một mình anh với 99 người còn lại đâu. Bỗng nhiên Mộ Nhã Triết không biết nên nói gì nữa. Vân Thi Thi ôm em của anh, sáng giọng, em muốn làm việc, em muốn trở thành một người vô cùng xuất sắc. Trở thành một người vô cùng xuất sắc, trở thành một người đứng bên cạnh anh cũng không ảm đạm không màu. Môi mỏng Mộ Nhã Triết hơi cong lên. Anh hiểu rõ sự bướng bỉnh của cô. Bởi vậy trong chuyện này, thái độ của anh cũng không quá cứng rắn. Ăn cháo. Anh đặt gối đầu sau lưng cô. Cầm thìa. Múc một thìa cháo đưa đến bên môi cô. Như phối hợp với anh. Bao tử Vân Thi Thi làm loạn một phen. Chuyện được phát tại trang web. chuyenaudiomoi.com. Chương 1074, anh thổi cho em như phối hợp với anh, bao tử Vân Thi Thi làm loạn một phen, cũng phải, bữa tiệc ngày hôm qua cô căn bản không ăn bao nhiêu, qua một đêm, giờ đã đói không chịu được, nhưng mà vừa nhìn thoáng qua chỉ thấy cháo, cảm giác thèm ăn giảm một nửa, chỉ có cháo thôi, chỉ có cháo, không có thịt hà. Mộ Nhã Triết chợt nhíu mày, em có thể ăn anh. Cô vẫn là ngoan ngoãn ăn cháo thôi. Vân Thi Thi há mồm nuốt một ngụm cháo, lại bị nóng, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Mộ Nhã Chiết sáng giọng, từ từ. Vân Thi Thi rất khó khăn mới nuốt xuống được. Anh thổi thổi cho em. Khóe mắt Mộ Nhã Chiết lại là mạnh mẽ co rút, lại múc một thìa cháo, vẻ mặt mất tự nhiên bĩu môi miễn cưỡng thổi vài ngụm. Vẻ mặt cứng ngắc kia, khiến đáy lòng Vân Thi Thi vô cùng vui vẻ. Cô vẫn chưa từng thấy dáng vẻ đáng yêu như vậy của Mộ Nhã Chiết. Người nào đó ngẩng đầu lên tức giận hỏi, cười cái gì? Giọng nói lạnh lùng, lúc này Vân Thi Thi mới thấy miệng mình đã cong lên quá cao, vội vàng ngừng cười, nghiêm mặt nói, em chỉ cảm thấy anh thật đáng yêu. Mộ Nhã Chiết không để ý tới cô, tiếp tục đút cho cô, từng thìa, dốc lòng thổi nguội cho cô, sau mấy lần, động tác cũng tự nhiên hơn nhiều. Cứ như vậy, anh đút một thìa, cô ăn một ngụm, trong phòng nhất thời vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng cô ăn cháo thôi. Nhìn anh, Vân Thi Thi cảm thấy lòng mình nóng lên. Đây là cảm giác hạnh phúc phải không? Người đàn ông này, thân phận của anh cao quý như vậy, từ nhỏ hẳn đã cẩm y ngọc thực, bị làm như thái tử một dạng hầu hạ lớn lên, hẳn là chưa bao giờ vì người khác làm như vậy quá đi. Cẩm y ngọc thực, áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, nghĩa bóng, cuộc sống giàu sang. Cũng nói, hoa y mỹ thực, hay tiên y mỹ thực. Hiện giờ, anh chăm sóc cô như vậy, chân tay Vân Thi Thi nhất thời luống cuống một phen. Cháo này ai nấu vậy? Bỗng nhiên cô hỏi một câu, Mộ Nhã Chiết nhíu mày, vô lương tâm nói, anh nấu, ngon không? Không ngon chút nào. Vân Thi Thi đánh giá chi tiết. Mộ Nhã Chiết lập tức quăng nồi, a huyền mờ. Thật ra là hữu hữu nấu, đúng là kém tiêu chuẩn. Lời này của anh vừa nói xong, mặt Vân Thi Thi lập tức đen lại. Hữu hữu đã đi tới bỗng nhiên hắt xì rất tao nhã. Cậu đẩy cửa, thì thấy Mộ Nhã Chiết cầm hộp giữ ấm, từng thìa đút Vân Thi Thi ăn cháo, vô cùng vui vẻ. Đây mới là dáng vẻ của người đàn ông chân chính nè. Điều kiện của hữu hữu đối với cha mình là dịu dàng, chu đáo, có quyền, có tiền, còn phải là thê nô, mọi việc lấy mẹ làm đầu. Không tệ, cha đang phát triển theo hướng người chồng tốt nhị thập tứ hiếu trong cảm nhận của anh hào trưởng phu chậm rãi dựa. Nhị thập tứ hiếu, chữ Hán, là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp, có sách ghi Quách Cư Kinh, Bính Âm, Ngu Dây Di Ình vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông. Mẹ, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần vui vẻ bổ nhào tới trước giường, động tác của hai đứa nhóc quá lớn, thế cho nên bát cháo trong tay Mộ Nhã Chiết suýt nữa bị đánh đổ. Mộ Nhã Chiết mới vừa muốn nổi giận, thì thấy hai đứa nhóc như gấu câu a lơ, một người ôm một cánh tay của Vân Thi Thi, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trong lòng Vân Thi Thi, ánh mắt, biểu cảm, động tác, giống y như nhau. Bỗng nhiên Mộ Nhã Chiết không phản đối nữa. Mẹ, tối hôm qua sao mẹ không về nhà, cũng không nói một tiếng với Hữu Hữu. Hữu Hữu lo lắng gần chết. Hữu Hữu ngẩng đầu, nói một nửa, bỗng nhiên nhạy cảm phát hiện việc gì, ánh mắt trong suốt gắt gao nhìn chăm chú vào gương mặt của cô. Vân Thi Thi thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ sờ sờ mặt mình, không thấy gì lạ cả. Thấy Hữu Hữu cứ nhìn chằm chằm vào, khóe môi Vân Thi Thi cứng đờ, bảo bối, sao vậy? Sao con nhìn chằm chằm vào mẹ vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1075, có phải cha bắt nạt mẹ hay không mẹ? Sao mắt mẹ lại sưng như vậy? Hữu Hữu hít hít mắt, năng lực quan sát rất nhanh nhạy. Tim Vân Thi Thi đập rớt một nhịp. Tối hôm qua khóc quá lợi hại, thế cho nên ngủ một ngày, đôi mắt sưng lên rất to, giống như hai quả hạch đào. Tất nhiên là Hữu Hữu không biết ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ híp híp mắt hoài nghi, xoay đầu lại, mắt lạnh lùng như con dao nhìn Mộ Nhã Chiết, vẻ mặt hoài nghi. Mẹ, có phải cha lại bắt nạt mẹ rồi không? Mộ Nhã Chiết ngớ người ra.

không phải... Anh đã nói với em rồi sao? Em đối với chú ấy chết tâm đi. Dựa vào cái gì? Anh, sao tay anh lại rẽ ra ngoài rồi? Còn nói chuyện giúp người ngoài nữa chứ? Tống Ân Nhã kích động đứng dậy, trợn mắt nhìn anh ta, tức giận nói. Tống Vân Tích lại không cho là đúng nói. Anh chỉ muốn em hết hy vọng với chú Mộ, không có ý đứng về phía người ngoài. Hơn nữa, em là em gái anh, thương em còn không kịp. Nỡ lòng nào để cho em bị khinh bỉ chứ? Anh, Tống Ân Nhã rầu rĩ không vui nói, Vân Thi Thi đó, đúng là ghê tởm. Nếu như có thể, em hận không thể làm cho cô ta biến mất sạch sẽ ở trên đời này. Xuyệt, Tống Vân Tích cả kinh, lập tức bịt miệng cô ta lại, liếc cô ta một cái, em điên rồi sao? Lời này có thể nói lung tung được à? Cha mẹ đều ở đây, nếu để bọn họ nghe thấy được, em sẽ thảm đó, vốn dĩ chính là như vậy. Tống Ân Nhã mạnh miệng nói, ai mà không biết cô ta không biết xấu hổ, cướp đoạt anh Mộ của em. Cả ngày chỉ có anh Mộ, không biết anh ta có điểm nào tốt, làm em nhớ thương như vậy. Trong lời nói của Tống Vân Tích có vị chua, Tống Ân Nhã buồn bực nói, anh không biết à, Vân Thi Thi này rất đê tiện, Hoàn Vũ nâng đỡ cô ta như vậy. Cô ta lại còn chẳng biết xấu hổ chạy đến tiếp rượu, đây không phải là quy tắc ngầm sao? Đội chó săn chụp được ảnh cô ta trong bữa tiệc, kết quả bị Hoàn Vũ cho người lấy đi. Anh nói xem, Vân Thi Thi chỉ là một diễn viên nhỏ, sao anh Mộ lại quen cô ta? Cô ta tiếp ông chủ khác ăn cơm, rõ ràng là phản bội anh Mộ không để ý à? Tống Vân Tích nhíu mày, chuyện này có lẽ không giống như em nhìn thấy đâu. Vậy thì thế nào chứ? Tống Ân Nhã cười nói. Có câu gì ấy nhỉ? Tai nghe không bằng mắt thấy. Ảnh chụp đều rõ ràng như vậy. Vân Thi Thi này chẳng lẽ còn muốn chối hay sao? Nói đến đây, cô ta lại tức giận. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1078. Đầy lòng đố kỵ cô ta thuê đội chó săn chụp ảnh Vân Thi Thi. Vốn nghĩ rằng đã tóm được cô. Công bố cho mọi người biết. Tốt nhất là để cho anh Mộ thấy rõ được người phụ nữ này rất dơ bẩn. Nhưng mà cô ta không dễ dàng gì mới có ảnh chụp. Vậy mà để cho Hoàn Vũ xóa sạch. Lại còn có khả năng đây là anh Mộ âm thầm bày mưu đặt kế. Cô ta có thể không tức được sao? Quả thực là tức muốn chết rồi. Không, là tức muốn điên rồi. Lúc Tống Ân Nhã tức đến phát điên, Tống Vân Tích ở bên cạnh nhẹ nhàng nói ra một câu, đừng có nắm lấy Vân Thi Thi không tha nữa. Cái gì? Tống Ân Nhã có chút hoài nghi mình nghe lầm rồi. Anh trai nói giúp Vân Thi Thi sao? Kỳ thật, nói trắng ra là em không cam lòng thôi. Ân Nhã, anh nói với em đừng quấn lấy chú Mộ nữa. Em và chú ấy, căn bản không có khả năng ở cùng một chỗ. Tống Vân Tích bình tĩnh nhìn cô ta, nói như vậy. Vì sao? Tống Ân Nhã gần như thét chói tai. Tống Ân Nhã đột nhiên hùng hổ nói, không được nói những đạo lý nhảm nhí nữa. Em không nghe. Tống Vân Tích sửng sốt. Em gái này của anh ta, không có khuyết điểm nào khác, chính là đặc biệt cố chấp. Lời người khác nói, cô ta cũng không nghe. Tống Ân Nhã lại khinh thường nói, sao em và anh Mộ lại không thể được chứ? Không phải chỉ là anh em họ thôi sao? Đây có là gì? Pháp luật nước ngoài cho phép anh em họ kết hôn, thế hệ trước trong nước sao lại cổ hủ như vậy, cho rằng đây là loạn luân. Tống Vân Tích lại không cho là đúng nói, đừng nhắc đến chuyện anh em họ, đây căn bản không phải là chuyện quan trọng. Quan trọng là trong lòng người ta không có em, anh thấy chú Mộ chỉ để ý mình Vân Thi Thi đó thôi. Tống Ân Nhã tức giận nói, hừ. Rõ ràng đều do con hồ ly tinh không biết xấu hổ đó, dụ dỗ anh Mộ, cô ta thật sự cho rằng anh Mộ thích cô ta sao? Chỉ chơi đùa mà thôi, cô ta đúng là ngu ngốc, thật sự cho rằng mình có thể trở thành mợ chủ nhà họ Mộ sao? Tống Vân Tích lại ở bên cạnh nói mát, anh thấy chú Mộ rất để ý cô ta. Anh cố ý làm trái lời của em có phải không? Tống Ân Nhã không kiềm chế được kêu lên, nếu anh Mộ thật sự thích người phụ nữ đó, sao có thể để cho cô ta ở trong giới giải trí được? Giới giải trí bẩn như vậy,